Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74 phá rồi mới lập. Diệp Thanh chỉ cảm thấy chính mình mất hết người, đặc biệt là vẫn là ở chính mình người đáng ghét trước mặt. Càng cảm thấy đến về điểm này hèn mọn tự tôn không chỗ có thể ẩn nấp, bị phơi nắng mở ra, tiêu tán không còn một mảnh. Diệp Mỗ vẫn là có chút choáng váng bộ dáng, chậm rãi hoãn lại đây, trong mắt thất vọng cùng tuyệt vọng cùng tồn tại, ý chí đều phải bị tiêu ma không có, một sớm từ giàu có chuyển biến vì nợ ngập đầu, nàng tự thân cũng là không tiếp thu được, nhưng phía trước có kiên trì đi xuống lý do, nhưng hiện tại, lý do đều có chút gượng ép. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cảnh Vân Chiêu, ngươi vì cái gì một hai phải cùng ta không qua được? Diệp Thanh tức giận nói. Cảnh Vân Chiêu lại là châm chọc nhìn nàng một cái. Nói như vậy, chính ngươi đều không cảm thấy trái lương tâm sao? Ta chưa từng có đắc tội quá ngươi. Là chính ngươi đem ta liệt vào ngươi giả tưởng địch. Nơi trốn nhằm vào ta không phải sao? Ta đối với ngươi đã xem như khoan dung. Ngươi lại còn hỏi ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Không cảm thấy buồn cười? Ngươi duỗi tay hướng ngươi ba mẹ đòi tiền. Nhưng ngươi có nghĩ tới chính mình thiếu bọn họ nhiều ít sao? Ngươi cảm thấy mất mặt. Nhưng theo ý ta tới, có ngươi như vậy nữ nhi mới là mẫu thân ngươi đời này nhất mất mặt sự. Cảnh Vân Chiêu không phải cái thánh mẫu, cũng không nghĩ tới dùng đạo đức bắt cóc, chỉ là cảm thấy một người lý nên có nhất cơ sở lương tâm money ở Kiều gia sinh hoạt kia 15 năm. Diệp Cầm đối nàng khách khí mà xa cách, có thể nói Diệp Thanh có là nàng căn bản không chiếm được đồ vật, cho nên mới sẽ như thế tức giận. Diệp Mậu vẫy vẫy tay, ta dượng nữ không giáo, xứng đáng, không có ai là xứng đáng. Diệp A Di, nàng hiện tại là đã thương người còn chưa tới giết người nông nỗi. Nhưng ngươi nếu là tùy ý nàng, về sau phát triển trở thành cái dạng gì ai đều không thể tưởng tượng. Ngươi là nàng thân sinh mẫu thân, không phải nàng bảo mẫu nô lệ. Hôm nay ngươi tùy ý nàng làm lơ trà đạp ngươi. Như vậy ngươi liền phải làm tốt tương lai nàng nhân phạm vào sai bị người khác trà đạp chuẩn bị. Nói đến này phân thượng, ngài nếu là còn cảm thấy tất cả đều là chính mình sai, kia ngài nữ nhi hỗn thành như vậy cũng không kỳ quái. Cảnh Vân Chiêu thanh âm dứt khoát lạnh nhạt, mắt lạnh nói, cha mẹ cấp con cái gì, như vậy hồi báo chính là cái gì? Diệp Mỗ vẫn luôn cảm thấy không giáo dục hảo Diệp Thanh là chính nàng sai, cho nên Diệp Thanh cũng đương nhiên cảm thấy chính mình mới là chịu ủy khuất kia một cái. Cảnh Vân Chiêu thanh âm, từng câu từng chữ, hung hăng gõ ở Diệp Mỗ trong lòng. Nếu là trước đây, những lời này nàng nghe một chút còn chưa tính, nhưng là gần nhất nàng đã chịu đả kích quá nhiều, đặc biệt là giờ phút này, cho nên mặc dù là Cảnh Vân Chiêu vài câu đơn giản nói, cũng giống như là khắc khắc ở nàng trong óc dường như vứt đi không được. Biểu tình chậm rãi trong sáng lên. Diệp Thanh mới 15 tuổi, sinh mệnh liền một nửa cũng chưa vượt qua, nàng không thể làm nàng về sau 50 năm đều như vậy ích kỷ. Đẩy ra Cảnh Vân Chiêu tay, Diệp Mỗ khuôn mặt có chút nghiêm túc, ngươi cùng ta đi xin lỗi. Diệp Thanh đôi mắt trừng, ta không đi. Bang, nháy mắt Diệp Mỗ một cái tát quăng qua đi, ngươi không đi cũng đến đi. Mẹ, ta chán ghét ngươi, ta phải rời khỏi cái này địa phương quỷ quái, ngươi về sau vĩnh viễn đừng nghĩ thấy ta. Diệp Thanh gào giống uy hiếp nói, vậy ngươi đi. Ngươi đi rồi vừa lúc ta lập tức cùng ngươi ba ly hôn tái giá. Về sau nhân sinh còn một mảnh quang minh, không có ngươi cái này trói buộc, mẹ quá so với ai khác đều hảo. Còn có, ngươi trộm lấy trong nhà tiền, chỉ cần ngươi vừa đi, ta lập tức liền đi báo nguy, làm cảnh sát hảo hảo giáo giáo ngươi nên làm như thế nào người. Diệp Mậu khàn cả giọng, mới vừa mở miệng khi còn có chút hoảng loạn biểu tình, nhưng nháy mắt bị che giấu lên, đặc biệt là nhìn đến Diệp Thanh kia sợ hãi biểu tình. Diệp Mẫu càng cảm thấy đến chính mình làm đúng rồi. Cảnh Vân Chiêu cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp A Di nhanh như vậy liền hạ quyết tâm. Bất quá cũng là phá rồi mới lập, nàng như vậy kiên cường nữ nhân cho nàng một cái lý do, liền có thể không màng tất cả sinh tồn đi xuống. Hết chương.